Thiên giới chúng ta có 365 con gà tự hào. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trong tối chiếu thư được thông báo. Các loại hạc giấy phi thư vây lấy phủ đệ của Mạc Hoa Tiên Quân. Mạc Hoa Tiên Quân hủy y mấy cái. Nội dung đại khái đều không ngoại lệ, đều đang chế nhạo hắn. Độc thân vạn năm thế mà chấp nhoáng định thân với em bé, lừa, con dâu nuôi từ bé. Mạc Hoa Tiên Quân thở dài, dịch tầm mắt về trên người Hoa Tế đột nhiên biến thành tiểu nương tử của mình. Hoa Tế đang luyện tập đi đường, lúc thì nhấc cùng tay cùng chân, lúc lại dùng hai tay như đôi cánh vỗ loạn xạ, căn bản chưa đi được. Ngày mai lại luyện tập, nàng nên nghỉ ngơi. Vâng, Hoa Tế gật gật đầu, nhảy từng bước đi theo phía sau Mạc Hoa Tiên Quân. Mạc Hoa Tiên Quân chỉ vào một sân khác, kiến nghị, đi sân bên cạnh. Chúng ta đã là chồng già vợ già rồi, mới không cần chia phòng ngủ. Hoa Tế kỳ quái mà nhìn thoáng qua Mạc Hoa Tiên Quân, hỏi, biến thành người thì không phải bé gà vàng mà chàng thích à, ta muốn nằm ở bên cạnh Tiên Quân. Mạc Hoa Tiên Quân há mồm một lát mà không cất nổi lên lời. Bé gà vàng với hình người, ngủ cùng nhau khác nhau lớn. Tiên Quân, nghe nói trước khi ngủ phu thê còn phải cùng tắm gội thay quần áo. Chúng ta có cần thử xem không? Mạc Hoa Tiên Quân, đừng nói tắm gội, người thiên giới đã sớm tích cốc đuổi trần rồi. Những lời này của Hoa Tế thật ra lại nhắc nhở Mạc Hoa Tiên Quân, về sau ngâm linh trì nhất định phải vô cùng cẩn thận. Mạc Hoa Tiên Quân cảm thấy Hoa Tế hình người dính người hơn gà con béo gấp một vạn lần. Tiên Quân lặng lẽ nhẹ điểm mờ u bàn tay ở sau người. Thiếu nữ xinh đẹp trước mặt một lần nữa biến về bé gà vàng. Chíp, mắt thấy Mạc Hoa Tiên Quân lại lần nữa trở nên cường tráng. Hoa Tế khóc chít chít nói, vì sao thời gian hóa hình của ta lại ngắn như vậy chứ? Lần đầu tiên hóa hình, đây là tình huống bình thường. Mạc Hoa Tiên Quân bình tĩnh tự nhiên bế gà con béo lên, xoa xoa bụng nhỏ, hiện tại, nàng có thể tiếp tục nằm ở bên cạnh ta. Hoa Tế bị Tiên Quân bắt lấy ngâm nước tắm, cảm giác không đúng chỗ nào ấy. Một đêm ngủ ngon, Hoa Tế ngủ thành hình chữ X đá đá móng vuốt, đôi mắt mông lung từ trong ổ chăn bò ra. Tiên Quân rời giường cho gà ăn đi. Rời giường, rời giường. Hoa Tế từ đuôi giường nhảy đến đầu giường, dẫm một đường trên người Mạc Hoa Tiên Quân, ngồi xổm ở chỗ xương quai xanh của Mạc Hoa Tiên Quân. Đói quá, Hoa Tế dùng móng vuốt đẩy cằm Mạc Hoa Tiên Quân. Mạc Hoa Tiên Quân ngủ cũng là đang tu luyện, bắt lấy Hoa Tế vo lại nhét vào trong chăn. Chuyện đề cử, xuyên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chíp chíp chíp. Âm thanh dầu dĩ của Hoa Tế từ trong chăn truyền ra tới. Hoa Tế đã lâu chưa được ăn no, bụng đói kêu vang ghé vào trong ngực Mạc Hoa Tiên Quân, dùng mõm mổ bụng hắn. Kêu w kêu cứng quá, đau miệng. Gà con béo ở trong chăn lăn lăn không chịu khống chế mà biến thành hình người, xốc chăn lên, cưỡi ở trên bụng Mạc Hoa Tiên Quân, trên tay kéo quai hàm đối phương. Tiên Quân rời giường đi. Cả người Mạc Hoa Tiên Quân cứng đờ. Sáng tinh mơ, vị trí mà ngươi ngồi có hơi nguy hiểm đó, tương đương cách trương.